Chiến y của tôi có thể siêu thần. Chương 23, cái xe ô tô của bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa đến 7 giờ sáng hôm sau, chiếc máy bay mà Tô Diệu và 4 người ngồi đã hạ cánh xuống sân bay ở thành Lâm Giang. Bố mẹ hắn đã mòn mỏi chờ mong hắn ở sân bay 1 giờ trước. Ngay sau khi Tô Diệu xuất hiện, họ đã vội vã không nhịn được chạy ra đón, rồi ôm chặt con trai trong vòng tay và hỏi han với sự quan tâm lo lắng. Được rồi mà, hôm qua trong cuộc gọi video không phải đã nói rằng không có việc gì rồi sao? Tô Diệu cười nhẹ và nói, không phải việc gì ghê gớm, bố mẹ cũng không phải là không biết, con trai của bố mẹ cũng không phải người bình thường, chút phiền toái nhỏ này cơ bản cũng không có là gì. Phản ứng của cha mẹ những người bạn cùng lớp khác cũng tương tự. Nó giống kiểu như những đứa trẻ bị chia cách trong vài năm cuối cùng đã trở về từ phía bên kia của đại dương vậy. Mẹ của Ngô Giật Tranh vuốt ve đầu con trai một cách trìu mến và nói một cách đau khổ. Hãy nhìn xem đứa nhỏ này, hôm qua nhất định là hoảng sợ đến nỗi cả một đêm không ngủ được này. Mắt thâm quầng thành ra như thế này đây. Ngô Giật Tranh mặt đen lại. Mẹ ơi, mẹ đã hiểu lầm rồi. Còn đây là bởi vì tối hôm qua có một sự đe dọa thừa dịp con không chú ý nhất định phải bò giường lên giường của con, làm con cả một đêm không dám chợp mắt. Bà Ngô, bởi vì tất cả mọi người đang bận rộn với các cuộc đoàn tụ gia đình, họ tự nhiên ly thân sau khi nhìn thấy gia đình của họ. Tuy nhiên, khi Tô Diệu chuẩn bị rời đi cùng bố mẹ, Nguyệt Khả Tuệ, người đang ở trong vòng tay của cha cô, vẫy tay với hắn từ xa và nói lời tạm biệt. Tô Diệu cũng vẫy tay tạm biệt cô. Bố hắn dường như có một ấn tượng về cô ấy. Lần trước các con gặp tai nạn ở trường, đó có phải là cùng một cô gái không? Vâng, Tô Diệu kéo lấy dương hành lý đi ở phía trước. Bố thấy cô bé ấy cũng không tệ. Cha hắn dường như đột nhiên đã hiểu ra thứ gì đó, ngay lập tức bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Dáng rất thanh tú, cũng rất hiểu chuyện. Tô Diệu lắc đầu, bạn ấy là người bình thường. Tô Diệu cũng không phải đầu gỗ, Nguyệt Khả Tuệ có ý với hắn đương nhiên không phải là không biết. Nhưng nói cho cùng cô ấy chỉ là người bình thường, mà Tô Diệu đã quyết định muốn thi học viện siêu năng hệ, muốn thử đi theo con đường dị năng giả này. Thật khó để những người dị năng giả và những người bình thường đến được với nhau, bởi vì cả hai bên đều không sống trong cùng một thế giới. Nguyệt Khả Tuệ về việc này, cô nữ sinh bé nhỏ này tâm tư kỳ thật cũng rất khó nói là thật sự ưa thích. Trẻ em ở độ tuổi này không hiểu cảm xúc thật là gì. Tô Diệu cảm thấy mình không cần phải cố tình làm gì. Sau khi tốt nghiệp, mọi người sẽ đường ai nấy đi. Người kia sẽ tự nhiên quên mọi thứ cùng hắn sau khi chia tay nhau. Trong khi họ đang nói chuyện đã đi đến bên ngoài sân bay tìm được xe con của bố đang dừng lại bên cạnh. Mặc dù cái xe chỉ trị giá có hơn 10 vạn tệ, nhưng là cái xe mà bố hắn yêu quý nhất. Khi nói về lai lịch vụ cái xe này cũng là một câu chuyện xưa gây xúc động lòng người. Là thật hay là giả rất khó lấy gì kiểm chứng, dù sao theo như mẹ hắn nói tới ông ấy lúc trước ban đầu chỉ muốn mua cái xe máy thay cho việc đi bộ để đi làm. Kết quả là khi ông chạy đến để xem xét vào thời điểm đó và thấy rằng chiếc xe máy mà ông ưa thích thực sự có giá hơn 1 vạn tệ. Lúc đó, ông ấy rất miễn cưỡng, nói đều đã lên 5 chữ số rồi còn mua cái xe 2 bánh, dứt khoát nhẫn nhịn đi đến nhà bà ngoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại nghe người ta nói hơn 1 vạn đều có thể mua được chiếc xe second. Hèn rồi, thế là thay đổi ý mua xe. Kết quả vừa nhìn chúng một cái xe 3 vạn tệ, nhưng lại nghe nhân viên hãng John nào đó chào hàng tuyên truyền nói rằng 3 vạn ở trong cửa hàng bọn họ đều có thể mua chiếc xe gần như mới. Khó mà quyết định được cái muốn mua chiếc xe cần. Hèn về trên mặt mũi cũng khó nhìn, cũng xấu hổ cha hắn khẽ cắn môi quyết định mua chiếc xe gần như mới là được rồi. Tiếp theo chạy tới trong cửa hàng ngồi lên xe lái thử một lần, lại ngại trần xe quá nhỏ chỗ ngồi quá chật không bằng dứt khoát thêm chút tiền mua cả chiếc lớn hơn một tí. Thế là cuối cùng gia đình nhà bọn hắn đã nghênh đón thành viên mới này, giá sau cùng 11 vạn tệ do nhà nước sản xuất. Ngay sau đó cha hắn hăm hở đi lấy xe phóng khoáng đem xe lái về nhà, ngay lúc ấy nghênh đón là mẹ hắn trực tiếp mắng một trận. Bây giờ nghĩ lại mẹ hắn mắng khả năng tương đương cũng có lý, bà nói ông mẹ nó chứ bằng lái xe còn không có, lên cơn điên à mà mua xe hả? Đúng vậy, nó về cơ bản là một bản sao của câu chuyện cổ điển. Bán xe để mua cần câu. Chỉ là mẹ hắn tin rằng ông ấy đã cố tình lừa bà. Bà ấy nghĩ rằng tên này có mục đích ban đầu là đã muốn mua được nó. Trở lại bên cạnh xe cha hắn tiện tay gỡ xuống một tờ phiếu phạt lỗi dừng đỗ xe trên kính chắn gió xuống, buồn rầu nói. Suối quẩy, còn sớm như vậy mà người dán hóa đơn phạt cũng không ngủ sao? Trời còn chưa sáng đã chạy tới nơi này dán giấy thông báo. Mẹ hắn nhìn thấy rất tức giận, tôi sớm đã bảo ông đừng dừng xe nơi này ông không nghe. Cha hắn vẻ mặt cầu xin, tôi nào biết được như thế, sáng sớm còn có người dán giấy thông báo chứ. Không được, quá lỗ vốn, quay trở về ông phải bồi thường tiền cho tôi. Mẹ hắn thở hồng hộc nói, cha hắn, không phải chứ, bị dán hóa đơn phạt chính là xe của tôi, nộp tiền phạt cũng là tiền của tôi, tại sao tôi vẫn phải bồi thường tiền cho bà chứ? Có điều lời này ông cũng chỉ là nghĩ vậy thôi, căn cứ theo kinh nghiệm thì bà phu nhân này đã bắt ông phải bỏ tiền ra, bình thường đều chạy không có thoát được. Tô Diệu nhét chiếc vali vào cốp xe và ngồi ở ghế sau cùng mẹ. Bố hắn ngồi ở ghế lái, và trong khi khởi động xe ông vẫn lẩm bẩm điều gì đó. Mặc dù hắn không nghe rõ, nhưng nội dung có lẽ nên là tôi không thể sống nổi nữa rồi, hoặc một cái gì đó. À đúng rồi, anh họ Cầm Nghị của con, hôm nay chốc lát nữa sẽ đến. Mẹ hắn nói, Tô Diệu sững sờ, anh ấy không phải đã nói rằng chờ giải quyết xong mọi việc ít nhất khoảng 2 tuần sau mới có thể đến sao? À, nó bảo mọi việc đã sớm giải quyết xong rồi. Cha hắn nói, nó bảo hôm nay trực tiếp từ thủ đô bay qua. Sao, con còn có việc gì khác nữa hả? Không, không có gì. Tô Diệu nói, anh ấy có nói lúc nào đến không? Hình như nói là chuyến bay hơn 3 giờ chiều. Chắc là tới kịp giờ cùng nhau ăn cơm. Cha hắn nói, nó cũng là tạm thời thông báo đột xuất, chúng ta cũng chưa có chuẩn bị gì, trong nhà cũng không có thức ăn, bố và mẹ của con đang chuẩn bị đi mua một ít đồ ăn. Hơn 3 giờ à, Tô Diệu ngẫm nghĩ nếu hắn tranh thủ một chút thời gian quay về chắc là còn kịp đem tay trái bộ phận giáp tay mô hình để làm ra. Từ trưa hôm qua đến giờ, hắn luôn nhớ kỹ đến bản vẽ mới của hắn. Chỉ mong sao bây giờ có thể ngay lập tức trở về, đem cánh tay trái áo giáp hợp thành để xem hiệu quả ra sao. Vẫn còn thừa rất nhiều bìa cứng và các công cụ khác ở nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì nghĩ rằng có thể sau này vẫn còn phải sử dụng đến, nên lần trước Tô Diệu đã đặt hàng rất nhiều từ Internet và nó quá đủ để làm một chiếc găng tay. Trên đường trở về hắn lấy điện thoại di động ra liếc qua, phát hiện sau một đêm không chú ý đến các tin nhắn riêng tư của hắn đã đầy cả màn hình rồi. Sự việc hôm qua bọn hắn bị tập kích tấn công đã được đăng trên các tờ báo, các báo trên website cũng đều đăng tin, và cũng không có ngoại lệ, đều dùng cùng một loại tiêu đề. Thiếu niên Trung Hoa dũng cảm đối đầu tội phạm quốc tế. Rõ ràng là nhờ sự tuyên truyền mạnh mẽ của một vài người bạn đã đồng hành cùng với hắn ta, bây giờ cả lớp của họ đều biết rằng thiếu niên anh hùng với khả năng siêu quần và trí tuệ song toàn trong tin tức mới là Tô Diệu hắn. Tô Diệu thuộc loại tương đối ít sử dụng phần mềm mạng xã. Ngay khi nhìn thấy nhiều tin tức như vậy hắn không khỏi có chút đau đầu. Hắn lễ phép một chút nhắn tin trả lời lại một số tin nhắn. Trong nhóm, danh sách bạn bè gửi một hình ngón cái giơ lên ra hiệu mình không có việc gì, sau đó dứt khoát đem di động ném qua một bên, mắt không thấy tâm không phiền. Cách chương.